Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1186, thổn thức không thôi. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Mễ Tử Hiên cùng Hoa Mỹ Nghiên đến Địch Trấn Hùng nơi ở. Cự ly Đông Lâm phố cũng không xa, chính là cái tại bờ sông giản dị dạp. Bên ngoài trồng chất lấy không ít không chai bia, bình nước suối khoáng, những cái này phế phẩm bị chỉnh tề dọn xong. Địch Trấn Hùng hẳn là dựa vào nhặt phế phẩm mà sống. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi dùng cái chìa khóa mở cửa. Gian phòng không lớn, bài trí cũng rất đơn giản. Một cái kết nối lấy ống khói bếp lò, một chương cũ kỹ cái giường đơn. Cùng với một chương một chân thiếu một đoạn đốt mấy cục gạch bàn gỗ. Tại có chính là đơn giản một chút sinh hoạt đồ dùng. Liền tại không có cái khác. Đường đường Địch gia tam thiếu gia lúc tuổi già trôi qua như thế nghèo khó. Đoán chừng đây là đã từng biết hắn người không dám tưởng tượng. Mễ Tử Hiên mở đèn lên. Thấy được đầu giường có một quyển dày đặc gia châu nhật ký bản. Cùng địa hầm lò trong nhật ký bản duy nhất khác nhau là không có bụi bặm. Đồng thời hiển lộ càng xưa cũ một ít, về Địch gia sở hữu bí mật đều ở đây cái nhật ký vốn. Nhìn Mễ Tử Hiên sử dụng làm rõ Địch Trấn Hùng tại sao phải giết chết người cả nhà. Cuốn thứ hai nhật ký ghi chép đến Địch Trấn Đông thỉnh Địch Trấn Hùng ăn cơm. Cầm Địch Trấn Kiệt xuất hài tử. Cũng chính là khéo léo cô hài tử hô qua, ý đồ dùng hài tử tới chữa trị Địch Trấn Hùng cùng Địch gia quan hệ. Thế nhưng Địch Trấn Đông không nghĩ tới là Địch Trấn Hùng thấy được hài tử nhìn một lần liền nhớ. Lại khéo léo cô, Địch Trấn Hùng không phải là năm đó nhiệt huyết xúc động mao đầu tiểu tử. Lúc ấy cũng không có hỏi hài tử hay hoặc là những người khác mẫu thân hắn là ai. Đương không biết. Đêm đó Địch Trấn Hùng giả ý cùng Địch Trấn Đông tiêu tan hiềm khích lúc trước. Cầm Địch Trấn Kiệt xuất cùng với về sau gọi tới Địch Trấn Đông uống đến say mềm. Khi bọn hắn đều ngủ lấy thời điểm, Địch Trấn Hùng tìm đến lão quản gia, uy bức lợi dụ để cho hắn bảo chính mình khéo léo cô tại vậy. Lão quản gia không có bị bức phải không có biện pháp chỉ có thể mang Địch Trấn Hùng đi địa hầm lò. Tại nơi này thấy được bị giam ở chỗ này rất nhiều năm khéo léo cô. Hai người gặp nhau kia một sát na vậy. Địch Trấn Hùng bảy xích hán tử lại khóc đến như đứa bé. Bởi vì khéo léo cô bị Địch Trấn Đông giày vò đến đã không giống bộ dáng. Địch Trấn Hùng rất khó tưởng tượng những năm nay khéo léo cô đều lọt vào cái dạng gì đãi ngộ. Địch Trấn Hùng đã khóc sát lau nước mắt ôm lấy khéo léo cô muốn đi. Lần này hắn không có ý định tại cùng khéo léo cô tách ra. Nhưng trên thế giới này ngay cả có nhiều như vậy trời đưa đất đẩy làm sao mà. Nếu như Địch Trấn Hùng đêm đó mang theo khéo léo cô rời đi Địch ra. Cũng sẽ không có hậu giải quyết. Bọn họ gặp qua có rất hạnh phúc. Gần nhau đến già. Có thể thế sự vô thường. Địch Trấn Hùng ôm khéo léo cô xuất địa hầm lò thì vừa vặn đánh ngã. Gục đi tiểu đêm Địch Trấn Đông. Thấy được đệ đệ mình ôm khéo léo cô xuất ra kia một sát na Địch Trấn Đông là như bị sét đánh. Hắn nhìn ra được đệ đệ muốn thống lấy khéo léo cô đi. Có thể Địch Trấn Hùng một khi mang theo khéo léo cô rời đi Địch gia. Địch gia thanh danh lập tức hội thối đường cái. Chú em, sao em trai của chồng lấy nhị tẩu. Này tại lúc ấy niên đại quả thật chính là đại nghịch bất đạo hành vi. Địch gia vĩnh viễn cũng bị người đâm cột sống. Thanh danh nhất định sẽ để tiếng xấu muôn đời. Thân là Địch gia mọi người trưởng Địch Trấn Đông làm sao có thể để cho như vậy sự tình phát sinh. Hắn không chút nghĩ ngợi, phù phù, một tiếng cho Địch Trấn Hùng quỳ xuống. Đau khổ cầu khẩn hắn không muốn cầm khéo léo cô mang đi. Địch Trấn Hùng hận nhị ca Địch Trấn Kiệt xuất, nhưng không hận địa đại ca của mình. Địch Trấn Đông cũng không có làm cái gì thật xin lỗi hắn sự tình. Đồng thời bọn họ cha mẹ mất có sớm. có thể nói là Địch Chấn Hùng cấp cứu là đại ca Địch Chấn Đông một tay nuôi lớn. Huynh trưởng như cha, hiện tại hắn đại ca, phụ thân hắn quỳ trước mặt hắn đau khổ cầu khẩn, Địch Chấn Hùng như thế nào không động dung. Cuối cùng Địch Chấn Đông nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Đó chính là để cho khéo léo cô trả lại lưu ở Địch gia. Hắn hội nhìn xem Địch Chấn Kiệt xuất cam đoan sẽ không tại hắn khi dễ gì nhỏ. Tất cả Địch gia cũng sẽ không có người khi dễ khéo léo cô. Địch Chấn Hùng cũng biết mình một khi mang theo khéo léo cô rời đi nơi này, Địch gia thanh danh xem như thối. Hắn cũng không muốn gia tộc của chính mình thanh danh để tiếng xấu muôn đời. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Cứ như vậy khéo léo cô lưu ở Địch gia. Không tại ở lại địa hầm lò trong, ở lại Địch Chấn Hùng trước kia nơi ở trong. Địch Chấn Hùng cũng thường xuyên hồi đến thăm khéo léo cô. Địch Chấn Đông rất thủ tín, cũng không có để cho Địch Chấn Kiệt xuất đang khi dễ khéo léo cô. Thậm chí không cho Địch Chấn Kiệt xuất tới gần khéo léo cô chỗ ở một bước. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt chính là một năm sau. Chiến tranh bạo phát, tỉnh thành thất thủ, Địch Chấn Hùng bức bách tại tình thế không thể không theo quân đội chuyển di. Lúc ấy hắn là muốn mang đi khéo léo cô, nhưng lại căn bản không có thời gian này, cũng chỉ có thể rời đi trước, đều có cơ hội tại trở về cầm khéo léo cô tiếp đi. Không bao lâu Địch Chấn Kiệt xuất tựu thành Hán Gian, người Nhật Bản tay sai. Năm này trung thu thời điểm Địch Chấn Kiệt xuất trong nhà thỉnh người Nhật Bản ăn cơm. Mấy cái uống nhiều người Nhật Bản đi tiểu tiện, cũng không biết sao có thể đi. Đi tới đi lui lại đi ra khéo léo cô chỗ ở. Thấy được khéo léo cô, mấy cái người Nhật Bản sắc tâm nổi lên, tiến lên muốn chà đạp khéo léo cô. May mắn có hạ nhân nhanh chóng chạy tới báo cho Địch Chấn Đông. Địch Chấn Đông chạy qua tới đau khổ cầu khẩn mới toán để cho này mấy cái người Nhật Bản buông tha. Khéo léo cô, nhưng sự tình đến nơi đây cũng không có chấm dứt. Mấy cái người Nhật Bản sau khi trở về đối với Địch Chấn Kiệt xuất nói. Chỉ cần hắn cầm khéo léo cô hiến cho bọn hắn, thì có thể làm cho hắn thăng quan phát tài. Bằng không thì chính là chết. Một cái thuyền mẹ mà thôi. Đối với Địch Chấn Kiệt xuất mà nói căn bản cũng không tính là gì. Hắn không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Vào lúc ban đêm liền mang theo mấy cái người Nhật Bản tới về đến trong nhà. Trơ mắt nhìn bọn họ cầm khéo léo cô cho trà đạp. Đây hết thảy cũng bị khéo léo cô hài tử thấy được. Đêm đó khéo léo cô thắt cổ tự sát. Xuất lớn như vậy sự tình tự nhiên kinh động Địch Chấn Đông. Địch Chấn Đông đầu tiên là cùng Địch Chấn Kiệt xuất đại nhau nhau một trận. Hai huynh đệ cá nhân vung tay đánh nhau. Có thể sự tình đã xuất. Địch Chấn Đông coi như là cầm Địch Chấn Kiệt xuất đang sống đánh chết cũng là vô sự tại bổ. Chỉ có thể là vội vàng đem khéo léo cô qua loa an táng. Khéo léo cô thân phận chính là cái thiếp tùy tùng. Là tiến không phần mộ tổ tiên. Tại có mấy năm trước Địch gia rồi hướng ngoài toàn bộ khéo léo cô đã chết. Thời điểm này đem nàng an táng lời một khi bị những người khác thấy được. Phiền toái cũng không nhỏ. Cho nên Địch Chấn Đông liền đem khéo léo cô quan tài tạm thời phóng tới địa hầm lò trong. Chờ đợi thời cơ tại cầm khéo léo cô an táng tại địa phương khác. Nửa năm sau Địch Chấn Đông cùng Địch Chấn Kiệt xuất biết được Địch Chấn Hùng mang binh lập tức muốn phản công tỉnh thành mà người Nhật Bản không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Vô tâm ham chiến, binh bại ngàn dặm, nếu như tay cầm binh quyền Địch Chấn Hùng đánh trở về biết được khéo léo cô là Địch Chấn Kiệt xuất. Mang theo người Nhật Bản đầu tiên là đem nàng trà đạp. Sau đó khéo léo cô chịu không phần này khuất nhục mới lên sâu tự sát. Địch Chấn Hùng làm sao có thể thả ngang qua Địch Chấn Kiệt xuất. Huynh đệ tương tàn sự tình nhất định là muốn phát sinh. Địch Chấn Đông trong lúc nhất thời buồn có không biết nên như thế nào lấy lòng. Hắn là sẽ không nói. Địch Trấn Kiệt xuất cũng sẽ không nói ra ngoài việc này. Địch gia từ trên xuống dưới người cũng sẽ không nói. Thế nhưng có một người nói, đó chính là khéo léo cô hài tử. Đêm đó hắn là tận mắt thấy mẫu thân như thế nào bị người Nhật Bản chà đạp. Lại làm thế nào thắt cổ tự sát. Đứa nhỏ này tuy nói là Địch Trấn Kiệt xuất, nhưng cùng hắn lại cũng không thân cận. Ngược lại cùng Địch Trấn Hùng rất là thân cận. Cơ hồ là đem hắn đương cha mình nhìn. Hai tử cùng với hơn 10 tuổi, ghi việc cũng hiểu chuyện. Địch Trấn Hùng vừa về đến, hắn làm sao có thể không cùng Địch Trấn Hùng nói. Một khi nói, lấy Địch Trấn Hùng sinh khí cùng hiện giờ quyền thế làm sao có thể sẽ bỏ qua Địch Trấn Kiệt xuất. Thời điểm này Địch Trấn Đông lão bà cùng Địch Trấn Kiệt xuất liền lão bà vừa thương lượng nghĩ ra. Được một mảnh độc kế. Đó chính là giết khéo léo cô hài tử. Trước kia đứa nhỏ này là Địch gia dòng độc đinh. Thế nhưng Địch Trấn Đông cùng Địch Trấn Kiệt xuất lão bà liên tiếp lại cho bọn hắn sinh hai cái hảo nhi tử. Đứa nhỏ này sớm liền không phải Địch gia dòng độc đinh, lại là hèn mọn thuyền mẹ sở sinh. Địch Trấn Đông lão bà cùng Địch Trấn Kiệt xuất liền lão bà rất là không thích đứa bé này. Sợ hắn đại cướp đoạt chính mình hài tử gia sản, liền muốn xuất này độc kế. Ngay từ đầu Địch Trấn Đông là không đáp ứng, kia dù sao cũng là hắn cháu ruột, hắn làm sao có thể hạ thủ được. Nhưng cự ly Địch Trấn Hùng trở về thời gian càng ngày càng tiếp. Địch Trấn Đông thật sự là không nhìn nổi chính mình phát sinh huynh đệ tương tàn sự tình. Tại cộng thêm lão bà của mình không ngừng thổi bên gối phong. Cắn răng một cái nên đáp ứng, bỏ qua một thân phận ti tiện thuyền mẹ hài tử, đổi lấy Địch gia huynh khiêm đệ cung là có lợi nhất. Cứ như vậy, tại Địch Trấn Hùng trở về đêm trước, Địch Trấn Đông, Địch Trấn Kiệt xuất đám người thu về hỏa tới cầm khéo léo cô duy nhất hài tử hại chết. Sau đó đem thi thể phóng tới khéo léo cô trong quan mộc. Địch Trấn Hùng sau khi trở về, hai huynh đệ một mực chắc chắn khéo léo cô cùng hài tử nhiễm bệnh chết bất đắc kỳ tử mà chết. Địch Trấn Hùng chỗ đó chịu tin, vào lúc ban đêm liền bắt trong nhà một người làm nghiêm hình tra tấn, có chân tướng của sự tình. Địch Trấn Hùng giận tím mặt. Đêm đó một người về nhà đang tức giận hạ cầm Địch ra người xung quanh đổ sát một quá, thủ đoạn tương đối tàn nhẫn. Đánh này Địch Trấn Hùng luôn luôn hội trở về bái tế khéo léo cô cùng hài tử. Láng giềng Địch Trấn Hùng liền mai danh ẩn tích lưu ở chỗ này trông coi tòa nhà, không cho bất kỳ người đi vào ở. Thấy được này Mễ Tử Hiên thổn thức không thôi. Hoa Mỹ Nghiên cũng là như thế. Đoạn này hơn 100 năm cố sự để cho chua xót lòng người, để cho trong lòng người không phải là cái tư vị. Địch Trấn Hùng là sai, hắn không nên dùng không biết từ kia có tới thiên phương phóng tới Địch gia nhà cũ trong hại người. Có thể hắn làm như vậy là không muốn có người quấy rầy mình đời này duy nhất có yêu nữ nhân. Hắn cực đoan không sai, nhưng cũng là dùng tình sâu vô cùng. Nghĩ như vậy tới hắn tựa hồ lại không có gì sai. Nhưng đến cùng ai sai kia? Mễ Tử Hiên nội tâm không có đáp án. Hoa Mỹ Nghiên cũng không có. Mễ Tử Hiên khép lại bút ký đem nó thả lại xa xa. Bất đắc dĩ thở ra một hơi nói, chúng ta đi thôi. Lúc này Hoa Mỹ Nghiên tâm tình cũng 10 phần trầm trọng. Địch Trấn Hùng vì chính mình si tình hại chết nhiều cái người. Nhưng nàng vừa đồng tình dùng tình sâu vô cùng lão nhân. Trong lúc nhất thời trong lòng là năm vị trộn lẫn. Rất không là một tư vị. Nửa tháng sau Địch Trấn Hùng cuối cùng không đợi đến tuyên án ngày đó, chết đang tại bảo vệ trong sở. Lão nhân này rốt cục tới đi đến hắn ở cái thế giới này cuối cùng đường. Hắn có thể đi cùng khéo léo cô đoàn tụ, có thể hắn hại chết những người kia cha mẹ, thân trong lòng người bi thương ai lại đây vuốt lên. Trong chớp mắt đã là mùa xuân tháng 5. Tỉnh thành thời tiết càng nóng. Ngày 6 tháng 5 hôm nay, Long Đằng Thuốc Nghiệp buổi trình diễn thời trang rốt cục tổ chức. Trọn vẹn so với Mễ Tử Hiên cùng Bách Gia Nghi dự định hảo thời gian trì hoãn nửa năm nhiều. Không phải là bởi vì dược phẩm nghiên cứu phát minh cùng sinh sản có vấn đề gì, mà là Mễ Tử Hiên gần nhất sự tình quá nhiều, cũng liền kéo dài tới hôm nay. Buổi trình diễn thời trang cử hành buổi sáng, tỉnh thành một đám chế dược công ty tổng giám đốc cũng như ước tới. Chờ nhìn Long Đằng Thuốc Nghiệp chê cười, một cái thuốc cảm mạo trả lại khai mở buổi trình diễn thời trang. Nói đùa gì vậy? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.